Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, đại bại. Lục Ly hoàn toàn chính xác tại rơi lệ. Hắn không phải là bởi vì gió quá lớn, mà là ăn nấy cùng tự trách. Khi nhìn đến hai tử cặp kia tinh khiết không chứa một tia tạp chất đôi mắt, hắn vào thời khắc ấy trong đầu sở hữu tâm tình tiêu cực đều biến mất. Đầu óc hắn trở nên tuyệt đối thanh tỉnh. Hắn lại biến thành một người. Tìm về bản thân, đứa bé này chẳng khác gì là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhưng hắn vừa rồi lại giết đứa bé này rất nhiều thân nhân. Thậm chí có thể giết đứa bé này cha. Ra ra cái này bộ lạc sinh hoạt tại đảo hoang bên trong. Không sai biệt lắm ngăn cách, các nàng lúc đầu đều có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Lại bởi vì hắn đến, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh, chuẩn xác hơn mà nói, cho bọn hắn mang đến cả một đời đều không thể ma diệt đau đớn. Mặc dù những này đều không phải là Lục Ly bản ý, nhưng hắn nội tâm vẫn là vô cùng áy náy tự trách thống khổ. Hắn không biết nói cái gì. Chỉ có thể nhắm mắt lại, hắn không có ý tứ đem những này cảm xúc biểu lộ ra. Chỉ có thể im ắng trượt xuống ra một nhóm nước mắt. Hô hô tương đương, hắn thật dài phun ra một hơi. Trầm ngâm một lát mở mắt, bên trong tròng mắt của hắn không có hồng quang. Cùng bình thường nhân loại đồng dạng, hắn vẫn là không biết nói cái gì. Chỉ có thể theo không gian giới bên trong lấy ra rất nhiều thần tài. Hơn 100 triệu thần nguyên nhét vào trên mặt đất. Hắn hé miệng nói ra. Thật xin lỗi. Vừa rồi ta phát cuồng giết các ngươi tộc nhân. Những này là đối với các ngươi đền bù. Ác ma đã xâm lấn. Các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chuyển di đi thần giới hoặc là u yến chi địa đi. Nói xong, Lục Ly đằng không mà lên. Hướng nơi xa phóng đi. Hắn không còn dám xem mọi người một chút. Cũng vô pháp đi nhìn thẳng đứa bé kia tinh khiết con người như nước. Bay đến giữa không trung, hắn nghĩ nghĩ lại tiện tay ném ra một cái ngọc phù. Vứt xuống hài tử kia tiền phương, hắn không quay đầu lại, trầm giọng nói ra, hài tử, giống như về sau các ngươi tộc nhân gặp phải khó khăn. Ta Lục Ly lại không chết, các ngươi có thể tới tìm ta, các ngươi tộc quần bất cứ chuyện gì. Ta đều giúp các ngươi giải quyết. Hưu tương đương, Lục Ly hóa thành một đạo lưu tinh bay mất. Toàn trường còn hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người đều còn mộng. Rất nhiều người không nghĩ ra vì cái gì cái này ác ma không giết các nàng. Sẽ còn nói tiếng người cuối cùng thế mà cho bọn hắn nhiều như vậy thần tài cùng thần nguyên. Nói một chút không giải thích được. Lục Ly, một cái lão giả thì thào vài tiếng. Hắn đôi mắt đột nhiên trợn to kinh hô lên. Hắn không phải ác ma. Hắn là nhân loại. Hắn là sát thần Lục Ly. Không đúng, bộ dáng của hắn cùng ác ma qua giống. Chẳng lẽ hắn bị ác ma khí tức ma hóa nhưng là sát thần Lục Ly trong bộ lạc lập tức vỡ tổ. Cái này bộ lạc cũng không phải là ẩn cư ở đây. Mà là trước đó không lâu mới chạy trốn tới nơi này. Bọn hắn tại thần giới đắc tội đại gia tộc, bị ép chuyển di tới này. Lục Ly uy danh bọn hắn đều nghe nói qua. Thần giới chưa nghe nói qua Lục Ly thật đúng là không nhiều. Không nghĩ tới hôm nay gặp được người sống, còn bị hắn giết trong tộc nhiều cường giả như vậy. Sát thần, người này thật là sát thần, là đao phủ, là ác ma, là ma quỷ. Hắn giết chết nam nhân của ta cùng nhi tử. Cái này đáng giết ngàn đao. Lão thiên gia làm sao không khai nhãn đánh chết hắn. Xuyệt. Đừng nói nữa. Vạn nhất cho hắn nghe đến. Chúng ta đều phải chết. Lục Ly hẳn là bị ma hóa. Người nhìn hắn đều mọc ra ác ma lân giáp. Hắn vừa rồi khí tức quá tà ác cùng ác ma không khác. Hắn nói ác ma đã xâm lấn. Vậy hắn khẳng định bị ác ma khí tức ma hóa. Thái thúc công, chúng ta bây giờ làm như vậy hồi trở lại thần giới đi chỉ là biển cả mênh mông. Tộc trưởng bọn hắn chiến tử. trên đường chúng ta sẽ bị hải thú xé rách. Đi khẳng định phải đi, nhưng chúng ta muốn đi U Yến chi địa. Chúng ta không thể trở về thần giới, nếu không Thái Hư Tông hội sẽ tru sát chúng ta. Trong bộ lạc hò hét ầm ĩ, tiếng khóc, thống mà âm thanh, tranh luận tiếng vang không ngừng. Bộ lạc cường giả đều bị tàn sát hầu như không còn. Tất cả mọi người không còn chủ tâm cốt, rối tung lên, bên kia Lục Ly đã bay mất. Hắn tùy ý chọn một cái phương hướng bay đi, phi hành mấy canh giờ sau, tìm một cái đảo nhỏ bay xuống. Ác ma, ác ma, Lục Ly thống khổ trầm hống, người chết không thể phục sinh, sai lầm lớn đã đúc thành. Hắn luôn không khả năng tự sát dĩ tạ thiên hạ a, hắn chỉ có thể đem bút chướng này tính tại ác ma. Bên trên, trong lòng của hắn lập chí muốn đồ sát càng nhiều ác ma thay những cái kia người đã chết báo thù. Mà lại, giống như không đem ác ma đánh lui, loại này thảm kịch cũng sẽ lúc nào cũng phát sinh, cũng sẽ không ngừng trình diễn. Một khi ác ma xâm lấn thần giới, người đã chết sẽ dùng ức kế tính, lại có vô số hài tử mất đi phụ mẫu, vô số lão nhân mất đi hài tử, lại có vô số nhà đình phá diệt, vô số người biến thành ma nô, cũng như vừa rồi cái kia bốn phía gieo họa nhân tộc. Nhất định phải tận khả năng đồ sát càng nhiều ác ma. Lục Ly hạ quyết tâm, còn lại sự tình đều có thể buông xuống. Đánh giết ác ma đây là hạng nhất đại sự, cùng tứ đại siêu thần thế lực ân oán có thể buông xuống. Giống như tao ngộ tứ đại siêu thần thế lực võ giả, chỉ cần đối phương không xuất thủ công kích hắn, hắn có thể lựa chọn coi thường. Ta linh hồn thế mà nửa điểm không hề bị đến ác ma khí tức ảnh hưởng. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Thời gian đã đi qua mấy canh giờ, hắn thần trí thế mà vô cùng thanh tỉnh, nội tâm không có nửa điểm sát ý, không có nửa điểm tâm tình tiêu cực. Lục Ly nhìn một chút thân thể của hắn, vẫn là toàn thân bị lân giáp bao trùm, trong thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có ác ma khí tức. Những này ác ma khí tức đã tiềm nhập huyết nhục của hắn trong xương tủy. Căn bản là không có cách khu trừ. Chẳng lẽ sức mạnh ý chí của ta lần này sự tình sau đạt được thăng hoa hoặc là dị biến về sau hoàn toàn sẽ không bị ác ma khí tức ảnh hưởng tới? Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trầm ngâm một lát, không nghĩ ra một cái như thế về sau. Có lẽ cũng sẽ cùng long hồn có nhất định quan hệ, tu luyện thử một chút. Lục Ly ngồi xếp bằng nhập định, tu luyện thoáng cái thần lực, cảm ngộ thoáng cái pháp tắc, phát hiện cùng trước kia không khác. Hắn đằng đẳng ngồi xếp bằng 7-8 canh giờ, lại phát hiện linh hồn vẫn như cũ rất là thanh tỉnh, nửa điểm không bị ác ma khí tức ảnh hưởng. Đi, không nghĩ ra tựu không nghĩ. Lục Ly đằng không mà lên, linh ẩn chiến giáp hiển hiện. Hắn lấy ra thần sơn một đường hướng đông nam mới bay đi. Thời gian đi qua lâu như vậy, ác ma phải cùng thần giới đại quân khai chiến a, cũng không biết tứ đại thế lực có thể hay không chống đỡ được đại quân ác ma một đường nhanh chóng phi hành. Đằng đẳng bay 3 ngày rưỡi, Lục Ly rốt cục phát hiện một người sống, vẫn là một cái đại gia tộc trinh sát. Cái kia trinh sát nhìn thấy một tòa đại sơn bay tới, rất là kinh ngạc, dùng năng lực của hắn là vô pháp khám phá Lục Ly chân thân. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhìn thấy thần sơn. Hiu, Lục Ly thân thể đột nhiên thoáng hiện, hắn theo thần sơn bên trên bay xuống, lạnh giọng nhìn qua trinh sát nói, ngươi tên là gì, đến từ cái gì thế lực? A, Lục Ly như quỷ hồn toát ra, đem người này dọa cho nhảy một cái. Bất quá Lục Ly nói chuyện là thuần nhân loại khẩu âm, mà lại mặc linh ẩn chiến giáp che khuất bên ngoài thân vảy giáp màu đen. Sở dĩ người này hơi có chút giải sầu, hắn chắp tay nói ra, hồi đại nhân, tại hạ là thời không phủ trinh sát đường, bị ác ma tiểu phân đội truy sát, chạy trốn tới bên này. Thời không phủ, Lục Ly khẽ chau mày, trong mắt bản năng sát khí lóe lên. Bất quá nghĩ đến bây giờ không phải là cùng thời không phủ tính sổ thời điểm. Hắn trầm giọng hỏi, đại quân ác ma hiện tại như thế nào, các ngươi thời không phủ cùng còn lại tam đại siêu thần thế lực có thể xuất lĩnh đại quân chống cự ác ma, bại. Đại bại, vừa nhắc tới việc này, trinh sát sắc mặt tựu trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đắng chát nói ra, 4 ngày trước. Nhân tộc liên quân cùng đại quân ác ma tại Tinh Nguyệt Đảo đại chiến. Liên quân đại bại, tựu ngay cả chúng ta thời không phủ thần giới chí tôn đều đã chết 5 cái, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.